Chiêu Oán, chương 2, điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ tước đến trước lão đạo, hai gối quỳ xuống, nàng vái ba vái rồi mới đứng lên. Lão đạo giở giọng cười đắc ý, coi như sơn nhân ta không nhìn nhầm người, nha đầu này cũng có chút tình nghĩa. Lão cười hê hê, rung đùi, giọng lên một quãng tám, bắt đầu giở thói lưu manh. Đã biết sự lợi hại của sơn nhân ta chưa? Giờ ngươi ra khỏi đây rồi, cứ vất vưởng cũng không tốt. Nhân gian có luân hồi, nhân quả. Ta có thể giúp ngươi gọi ra quỷ phủ đi xuống âm ti để qua nại hà. Nhưng có điều kiện, lão hơi xuống giọng đưa mắt thăm dò. Vệ tước liếc ánh mắt nhìn lão đạo đang ngồi xổm, một tay cầm đùi gà, một tay vẽ vòng tròn trên đất bằng cây gậy trúc nát. Lão hắng giọng, ấy đừng có nhìn sơn nhân ta như thế. Ngươi không biết nhưng thập địa cửu châu này ai cũng biết danh tiếng đồng trác sơn nhân ta. Hữu danh hữu thực, trong con đường tàm tiên vấn đạo, nếu ta dám nói số 2 thì không kẻ nào dám nói số 1. Khụ khụ, tất nhiên là không kể, có vài kẻ cũng đứng số 2 bằng ta. Nhưng nói vậy chắc ngươi cũng đã hiểu sơn nhân ta đây lời nói có sức nặng tựa ngàn cân rồi chứ. Hơi đâu đi lừa một tiểu nha đầu chưa dứt sữa như ngươi. Vệ tước nghe lão huyên thuyên một hồi nhưng lọt vào tai nàng chỉ có 4 chữ. Tầm tiên vấn đạo, hay lắm, chính vì 4 chữ này mà nàng bị giết chết một cách tàn nhẫn. Chính vì 4 chữ này mà con dân thuộc quốc nước mất nhà tan. Nàng ghi nhớ hết thảy đều phải tính toán từng món một. Vệ tước ngăn dòng sát khí điên cuồng, nói, đồng trác sơn nhân, ta tin lời ngài nói. Lão đạo gật gù, phải nói nha đầu này quả thành thực, càng nhìn lại càng làm người ta yêu mến. Khà khà, biết bao kẻ vừa nhìn thấy bộ dạng của lão đã quăng ra một ánh nhìn khinh bỉ. Chẹp, nhìn đi nhìn lại đúng là một nha đầu đáng để sơn nhân đây hành thiện tích đức. Lão lại nói tiếp, cũng không có gì, hê hê, chỉ cần ngươi kể cho ta nghe nguyên nhân những chấp niệm trên người ngươi, ta sẽ giúp ngươi đầu thai chuyển kiếp. Càng nói giọng lão càng nhỏ như tiếng mũi vo ve, có vẻ hơi xấu hổ, dù sao cũng là chuyện của người ta, nhưng thực sự có nhiều thứ lão chưa gặp lần nào. Vệ tước buông mắt, đổi điều kiện, ta kể cho ngài, ngài, nhận ta làm đồ đệ. Đồng trác sơn nhân há miệng, cái đùi gà trên tay rơi xuống đất. Lão mới thu lại bộ mặt tiếc nuối nhặt cái đùi gà dưới đất lên, không sợ bẩn, thổi hai cái rồi ăn tiếp. Hừ, nha đầu ngươi bắt nạt ta giúp ngươi truyền kiếp mà còn đòi hỏi. Hừ, không công bằng, không công bằng, các ngươi cậy trẻ mà bắt nạt lão già này. Lão tổ ơi, ta còn mặt mũi nào mà sống nữa. Càng nói giọng lão càng chua, hai chân giãy lên, miệng vẫn nhai không ngừng. Vệ tước mặt chảy đầy hắc tuyến, nàng cắn răng lên tiếng, ta không muốn chuyển kiếp, ta muốn, tầm tiên vấn đạo, 4 chữ cuối cất lên trong tiếng nghiến răng cay nghiệt, đúng nàng muốn biết cái gì là, tầm tiên, cái gì là, vấn đạo, như thế nào mới xứng đi trên con đường tiên đạo. Đồng trác đơ mặt, nàng ta muốn tu tiên, đến thân xác còn không có thì tu cái rắm gì. Thực ra có thì vẫn có cách nhưng không hời. Quá lỗ rồi, lão đen mặt, người không có thân thể, đến hồn phách cũng không đủ, làm sao mà tu. Chấm, vệ tước nghe xong bỗng thẫn thờ. Nàng giơ đôi bàn tay trong suốt lên, mặt trời chiếu qua, lớp cỏ phía dưới như ánh lên sắc vàng. Nàng cất giọng cười vang, ha ha ha, đúng là làm sao mà tu. Chấm, sơn nhân, chẳng hay ngài nguyện ý nghe ta kể một câu chuyện xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi không đợi lão trả lời, nàng nói tiếp. Nước Thục vốn ở phía đông biển Bắc Hải, liền kề với Ngô, Sở, Ngụy, Hàn, vừa hay tạo nên thế cục ngũ quốc tranh giành từ xưa đến nay. Năm Vũ Hán đế thứ 13, nước Thục bại trong trận chiến với Sở. Quân Sở đánh một đường từ ải Nam Quan đến tận Hoàng cung Thục Quốc. Trong Hoàng cung nước Thục khói lửa răng đầy trời, Chiêu Đức Hoàng hậu bệnh nặng liên miên cuối cùng không qua khỏi. Vũ Hán đế tay vẫn run lên, nhìn người phụ nữ mình yêu thương chết trong lòng, hắn hôn lên hai hàng lệ chảy trên mặt nàng. Nỉ non, Dung Nhi, nhanh thôi, ta sẽ đi theo nàng, không để nàng cô đơn. Hắn lại đưa mắt nhìn sang đứa bé trước mặt, hậu cung nước Thục độc sùng mình hoàng hậu Chiêu Đức, Thục Hoàng cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái, phong là Chiêu Dương công chúa. Về sau lại lập nàng làm hoàng thái nữ, Vũ Hán đế đứng thẳng, lấy từ trong ngực ra một miếng binh phù đưa cho Chiêu Dương. Đứa bé gái quỳ lung thẳng tắp run tay đón nhận. Ta Lý Hán từ nay truyền ngôi cho hoàng thái nữ là Lý Chiêu Hoàng, trở thành quân vương đời thứ 38, lấy hiệu là Chiêu Thánh Đế. Chiêu Nhi con phải nhớ, nước Thục vẫn có ngày quật khởi. Binh phù này chứa 1/4 binh lực nước Thục do tướng quân Lý Nhan nắm giữ. Ngọc Ấn khi xưa ta giao cho sư phụ con mang đi. Chiêu Nhi, ta biết giao trọng trách này cho con là quá nặng, nhưng phụ hoàng có lỗi với liệt tổ liệt tông vì không bảo vệ được muôn dân bách tính.

Chiêu Hoàng tìm người chết thay Tần Khải Vũ, lại bí mật đưa hắn rời khỏi kinh thành đến một vùng biên cương giáp với nước Ngụy. Trước khi Tần Khải Vũ đi, hắn ép nàng vào tường hôn mãnh liệt. Hắn nói hắn yêu nàng, hắn nói sẽ chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hôn hắn, nụ hôn bởi những rung động đầu đời của một thiếu nữ, không phải của một nữ đế phải gánh trên vai trách nhiệm quân vương. 2 tháng sau đó, mũi tên nàng lên dây cũng bắn đi. Trong một đêm nàng giết chết toàn bộ phản thần và gian tế Sở trên đất Thục. Những tướng sĩ quy hàng Sở cũng đều rơi đầu. Quân Sở tứ phía tràn vào đều bị đánh lui, Lý Nhan dẫn quân lấy lại 10 tòa thành mà trước kia bị Sở chiếm lấy. Sở Vương giận dữ, liên kết với các nước cô lập kinh tế Thục nhưng lạ thay kinh tế Ngũ Quốc lại bị một bàn tay vô hình khuấy đảo lung loạn. Chiêu Hoàng không có ý định tấn công nước Sở, nàng chỉ muốn đòi lại những gì đã mất, xây dựng nên một nước Thục hùng mạnh để kẻ khác phải kiêng dè. Cuộc chiến giữa quân vương, bách tính luôn là người chịu khổ. Thế nhưng 2 ngày sau, Sở Hoàng Băng Hà Thái Tử vừa lên ngôi lập tức gửi bản hòa ước liên minh 2 nước coi như mọi chuyện chưa có gì xảy ra, Thục không còn là nước chư hầu của Sở. Đêm hôm ấy toàn bộ hậu cung nước Thục đều giải tán. 3 tháng sau, khi Thục đã ổn định, nàng giao lại Ngọc Ấn, truyền ngôi cho hoàng thúc của mình. Bước chân ra khỏi cánh cửa hoàng cung, khép lại những 5 tháng tranh đoạt tanh tưởi. Nàng lên ngựa đến Hoàng Lăng. Năm xưa phụ hoàng, mẫu hậu được an táng tại đây. Trước khi đi cũng nên bái biệt họ một lần. Chiêu Hoàng nhớ đến những 5 tháng khi còn theo sư phụ Vân Du Ngũ Quốc. Người luôn gọi nàng là vệ tước, lấy chữ vệ ý chỉ trách nhiệm bảo vệ môn dân của nàng, còn tước là do trên vai trái của nàng có một vết bớt hình chát tước giang cánh. Vệ tước, nàng mỉm cười, phi ngựa qua sa mạc đi về phía bắc. Đó là biên giới nước Ngụy. Không biết hắn có chờ nàng thật không nhưng nàng vẫn mỉm cười đi tìm lấy hạnh phúc của mình. 10 ngày sau một thiếu nữ mặc bộ y phục màu trắng, chậm rãi đi vào thành Sài Dương. Nàng ta đội chiếc mũ rơm, khuôn mặt bị che đi hơn phân nửa, mệt mỏi, mồ hôi, đau đớn trên cánh tay cầm roi ngựa cũng không át đi sự hồi hộp trong đáy mắt. Cánh cổng gỗ mở ra, nàng thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng trong sân. Hắn quay người lại, ánh mắt đen thẫm không rõ hỉ nộ ái ố, trên tay hắn đang cầm một thanh trường kiếm. Nhìn thấy nàng, một tia do dự chợt xẹt qua rồi chìm nghỉm. Tần Khải Vũ nhìn nàng sâu xa rồi nói, ánh mắt hắn vô dục vô cầu, vô ưu vô nhã. Hắn có phải là Tần Khải Vũ không? Chiêu Hoàng, đã lâu không gặp, nửa năm là bao lâu? Quá xa hay quá gần? Là yêu hay chỉ là rung động? Là nhớ hay hơn cả chờ mong? Nàng đã là một nữ tử bình thường, vậy có nên thổ lộ với hắn? Nàng vẫn mong một cuộc sống bình yên, theo sư phụ ẩn cư như hồi nhỏ, hoặc an an ổn ổn qua ngày. Đúng vậy, đã lâu không gặp, nàng cất lời có vẻ gượng gạo, rũ bỏ gánh nặng trách nhiệm về giang sơn xã tắc, cởi ra long bào, đặt xuống kim khôi, nàng trở về là thiếu nữ nhỏ bé. Hắn mỉm cười đến gần, giơ tay cởi chiếc mũ rơm lộ ra một gương mặt hao gầy. Nàng vẫn xinh đẹp, vẫn diễm lệ, còn hắn, dường như đã không còn là hắn của ngày xưa. Tiếng lão nhân đó lại vang lên bên tai. Phàm nhân chỉ như một kiếp phù du ngắn ngủi, sáng sinh chiều chết, chỉ như hạt cát chìm vào luân đạo vô thường bao la. Sao không bước trên con đường tiên đạo, nắm giữ số mệnh của chính mình? Đạo là nguồn gốc của vũ trụ, là bản nguyên của trời đất và vạn vật, có nguồn gốc tự nhiên nhưng không biết nơi xuất phát, cũng không có nơi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sinh ra cả trời đất, lặng lẽ trống không, đứng riêng biệt không đổi thay, tuần hoàn không biết mệt mỏi. Người có duyên nhưng lại không có tâm cầu đạo, duyên trần chưa dứt tình vẫn chưa buông, làm sao có thể toàn tâm mà cầu đạo. Duyên trần chưa dứt tình vẫn chưa buông, làm sao có thể toàn tâm mà cầu đạo. Hắn nhỏ giọng, Chiêu Hoàng, nàng là người duy nhất ta còn lưu luyến trên thế gian này. Chiêu Hoàng không hiểu câu nói của hắn, nàng âm thầm quyết định tìm đến hạnh phúc của mình, miệng nở ra một nụ cười rực rỡ. Tần Khải Vũ thấy nụ cười này thật đẹp, thật chói mắt. Chưa bao giờ hắn thấy nàng đẹp như bây giờ. Có lẽ nàng nên giữ mãi khoảnh khắc này, giữ mãi vẻ rực rỡ như giây phút này. Hắn nâng kiếm, Chiêu Hoàng mỉm cười bước một bước tiến tới với hạnh phúc mà nàng lựa chọn nhưng chợt khựng lại. Nụ cười đứng đờ trên môi, lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng qua tim nàng, máu chảy ra nở rộ trên bộ y phục màu trắng. Nàng ngã khuỵu dưới chân Tần Khải Vũ, đầu mũi kiếm hắn đang cầm trên tay, từng giọt máu tươi nhỏ xuống đất. Nàng nhìn thấy chữ băng tiên trên thân kiếm. Từng chữ nhạt nhòa theo dòng lệ tuôn ra nơi khóe mắt. Tại sao, nàng nghe thấy tiếng bước chân vọng đến, giọng nói mang theo biển cả nương dâu vang lên. Tốt lắm, ngươi đã cắt đứt trần duyên của mình, Tâm đã vững, giờ đây con đường tầm tiên vấn đạo đã mở ra với ngươi rồi. Đi thôi, mọi chuyện ở đây cứ để Linh Nhi lo. Lại có tiếng bước chân đến gần, mỗi tiếng chuông đồng leng keng lại vang lên theo mỗi bước đi. Một thiếu nữ mặc tử y bước đến, nàng ta nhặt thanh kiếm trên đất mà Tần Khải Vũ để lại, đưa ánh mắt trêu chọc nhìn nữ tử nằm cuộn dưới đất thoi thóp thở. Một nụ cười độc ác nhếch trên môi, hóa ra ngươi là kẻ mà chàng vẫn luôn chờ đợi suốt mấy tháng qua. Dựa vào cái gì mà trong lòng chàng lại có ngươi, ta và sư phụ đến đây đã nửa năm, ta chăm sóc hầu hạ chàng mà đến cả một cái liếc mắt cũng không có. Ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì? Mỗi lời nàng ta nói ra là một nhát kiếm chém xuống. Lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng trắng nhẹ nhẹ vờn quanh, hơi lạnh của băng cực ngàn năm chém vào da thịt, đau đớn xông lên át đi chút lý trí còn sót lại của chiêu hoàng. Đau đớn này còn hơn cả khi nàng tự dùng chùy thủ khoét vào tận xương hủy đi chu sa trên cổ tay để che lại tay mắt sở hoàng, hơn cả một kiếm xuyên tâm của Tần Khải Vũ. Một kiếm cuối cùng, chặt đứt sinh mệnh của nàng. Tứ chi trên thân thể chiêu hoàng đều bị chặt đứt lìa, xương cốt bị hàn băng chém nát vụn. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn sự đố kỵ tử ý nữ tử lật tay, một vòng xoáy dịch truyền tức thời hiện ra. Nàng ta phẩy tay, toàn bộ xương cốt thịt vụn trên mặt đất bị vòng xoáy hút lấy, thấp thoáng xa xa trong ảo cảnh, là một phiến đá to đen xì, phía trên khắc ba chữ. Vụ ma đài, cách chương.